Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 594, đem hiếm thấy lại thu vào đến. Ta cái kia nhị đệ tử Vũ Văn Chiết Thiên Phú cũng là cực cao, nhưng cũng lại là cái tình chủng, học nghệ có thành tựu đằng sau, ta để hắn ra ngoài sông sáo giang hồ, lịch luyện một phen. Nguyên ý vốn là để hắn gia tăng kinh nghiệm giang hồ, sau đó trở về kế thừa y bát. Nhưng tên hỗn đản này sau khi ra ngoài sông sáo giang hồ bất quá 4-5 năm, làm người điệu thấp, tuyệt không gây chuyện, thế mà không chút cùng người chiến đấu, mà lại mấy năm này hắn cũng không có nhàn rỗi, ngoại trừ tìm lão bà, chính là cưới tiểu thiếp. Cuối cùng, lão phu trông mòn con mắt chờ hắn trở về kế thừa y bát, lại đợi đến hắn tìm một đống lớn lão bà trở về cho ta dập đầu, sau đó mang theo một đống lớn lão bà kia tị thế quy ẩn. Độc Cô Sầu nói đến cũng là tràn đầy không thể làm gì, hết thảy thu 3 cái đệ tử, coi là có thể đến truyền y bát cái kia sớm chiến tử. Còn lại 2 cái, lại tất cả đều là hiếm thấy. Khụ, Lăng Tiêu Túy 3 người không ngừng ho khan, thực sự không biết nói gì cho phải. Cái này Độc Cô Sầu vận khí cũng thật sự là nghịch thiên, dạng này hiếm thấy đồ đệ, người khác cả một đời cũng không thu được một cái, hắn ngược lại tốt, chính mình chiếm 2, bất quá suy bụng ta ra bụng người. Nếu là mình là Độc Cô Sầu, nhìn thấy đồ đệ mình mang theo một đống lớn lão bà trở về nói với tự mình muốn quy ẩn, chính mình sẽ làm sao? Ngẫm lại cũng chỉ có thở dài một hơi, hoàn toàn có thể lý giải Độc Cô Sầu lúc trước loại tâm tình cơ hồ là bị cẩu tất kia. Chỉ có Vân Dương ở một bên, không tự chủ được tắc lưỡi, chậc, thật, để cho người ta hâm mộ. Tìm một đống lớn lão bà tị thế quy ẩn, ở trong đó từ mấu chốt thế nhưng là một đống lớn a. Đến cùng là bao lớn một đống đâu? Sau cùng tam đệ tử chính là tiểu tử này sư phụ Tiêu Thiếu Khanh. Tên kia tính tình nhảy thoát, tự luyến trang bức không nói, mang tai còn mềm, đụng một cái đến rượu ngon liền không có mệnh. Năm đó ta phái hắn đi Bạch Tuyết Phong lấy Vạn Niên Tuyết Liên Tử, bản ý là vì nó rèn luyện căn cơ sở dụng. Ai có thể nghĩ ra hỏa này vừa đi nửa năm toàn không có tin tức, ở bên ngoài uống 3 tháng rượu, trở về thời điểm thế mà đem Vạn Niên Tuyết Liên Tử ném đi. Độc Cô Sầu thở dài, tóc đều trắng, hắn chóng mặt trở về. Lão phu hỏi hắn, Tuyết Liên Tử đâu? Tên khốn này sờ lấy ngực nói ở chỗ này, kết quả đưa tay sờ thời điểm nhưng không có. Mình tại đó nói thầm, đến cùng ở đâu mất rồi? Ở chỗ nào? Hay là tại cái này? Hay là, hắn thế mà ngay cả mình lúc nào rơi cũng không biết. Mà lại đoạn đường này không có cái gì chiến đấu, cũng tuyệt không phải bị người đánh cắp, rõ ràng chính là mình uống say mất rồi. Lúc ấy lão phu khí can đảm đều nổ. Ha ha ha. Lăng Tiêu Túy, Phượng Huyền Ca cùng Cố Trà Lương cơ hồ bật cười nước mắt. Cái này mẹ nó, quá hiếm thấy. Độc Cô Sầu cười khổ, bỏ lỡ tự thân cơ duyên đã là sai lầm lớn, càng thêm làm việc như vậy không đáng tin cậy, chịu được đại dụng, ta giáo huấn một phen sau khi trục xuất sư môn, trực tiếp để hắn xéo đi, nghiêm lệnh không cho phép nói là đệ tử của ta, càng không cho phép cầm tên tuổi của ta ở bên ngoài giả danh lừa bịp. Tính ra đã hơn 300 năm, Lăng Tiêu Túy kinh ngạc nói, vậy hắn chẳng phải là ngươi thoái ẩn đằng sau thu đệ tử? Độc Cô Sầu gật đầu, lúc ấy nhìn một đứa bé té xỉu bên đường, thuận tay mang theo trở về, ở chung mấy ngày sau nhìn thuận mắt, liền sinh ra lại thu một đồ ý tứ, đáng tiếc lại là một cái hiếm thấy. Đám người không còn gì để nói, thực sự không biết nói gì cho phải. Nghĩ không ra, tiểu tử này nhiều năm như vậy, còn tưởng là thật không có đem ta khai ra. Độc Cô Sầu ngửa mặt hướng lên trời, ung dung xuất thần, nửa ngày mới rốt cục cúi đầu xuống hỏi Bạch Y Tuyết nói: "Sư phụ ngươi, Tiêu Thiếu Khanh, còn sống à?" Bạch Y Tuyết tôn kính nói: "Sư phụ còn khỏe mạnh, bất quá hắn lão nhân ra sớm đã không trên giang hồ đi lại. Bây giờ ẩn cư tại Hắc Vân Phong, bình thường đều không xuống, nhưng vẫn là thích rượu như mạng a." Độc Cô Sầu nhíu mày hỏi: "Cái này, đệ tử đi theo sư phụ rất nhiều tuế nguyệt, lại là cho tới bây giờ liền không có gặp qua lão nhân gia ông ta uống qua một giọt rượu." Bạch Y Tuyết cúi đầu nói. Bạch Y Tuyết giờ phút này đã sáng tỏ, vì cái gì sư phụ lão nhân gia ông ta không uống rượu? Thì ra là thế. Không khỏi sư phụ thở dài một hơi, nếu là ta gặp được chuyện như thế, chỉ sợ cả đời này cũng muốn không uống rượu a. Hắn ngẩng đầu, sốt ruột nhìn xem Độc Cô Sầu, trong mắt lộ ra đến khó mà che giấu vẻ cầu khẩn. Tích rượu không dính, không uống rượu a. Độc Cô Sầu thật sâu thở dài, tự lẩm bẩm. Lăng Tiêu Túy mấy người cũng đều là vẻ mặt biến đổi. Một cái thích rượu như mạng tửu quỷ, lại lập tức không uống rượu cả đời. Đây là bao lớn quyết tâm, nhịn không được, cũng muốn thuyết phục một phen. Thôi được, ngươi gặp lại sư phụ ngươi thời điểm. Độc Cô Sầu trầm ngâm hồi lâu, rốt cục nói khẽ, chuyển cáo hắn một tiếng: "Lão phu đồng ý hắn trùng nhập môn hạ ta, để hắn đến dập đầu đi." Đa tạ sư tổ đại đức. Bạch Y Tuyết vui mừng quá đỗi, liền muốn quỳ xuống dập đầu bái tổ. "Không thể." Độc Cô Sầu thản nhiên nói, "chờ ngươi sư phụ đập quá mức, ngươi mới xem như đồ tôn của ta. Hiện tại mọi người còn cái gì quan hệ đều không có." Hắn lẩm bẩm nói, "còn nhớ năm đó Thiếu Khanh tiểu tử kia thích rượu như mạng, qua nhiều năm như thế tận giọt rượu không dính, phần thẹn thùng kia tự nhiên là đến cực hạn. Đầu này làm sao có thể để cho người khác cúi tại trước mặt của hắn." Bạch Y Tuyết lệ nóng doanh tròng. Sau một hồi lâu, Bạch Y Tuyết vững vàng một chút cảm xúc, có chút ngượng ngùng nói: "còn không biết sư tổ lão nhân gia ngài tục danh." Khụ khụ. Độc Cô Sầu thản nhiên nói: "Lão phu Độc Cô Sầu." Cái tên này vừa ra, lại tựa như một viên tiếng sấm đột nhiên tại Bạch Y Tuyết đỉnh đầu nổ vang. Bạch Tuyết chỉ cảm thấy thân thể của mình lắc lư hai lần, suýt nữa chân đứng không vững ngã sấp trên bàn. "Độc Cô Sầu, cái này một mực ở vào đại lục đỉnh phong, tại trên đám mây truyền thuyết tên thế nhân quan chi như bái thần linh, bộ dạng này danh chấn thiên hạ uy hiếp giang hồ đệ nhất cao thủ, thế mà liền ở trước mặt mình, hơn nữa còn là sư tổ của mình, thậm chí chính mình mới vừa rồi còn có cùng hắn giao thủ." Bạch Y Tuyết đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lúc nhất thời quả là không biết nên nói điểm nói cái gì cho phải tình trạng. Sửng sốt nửa ngày, đột nhiên một bàn tay đánh vào trên mặt mình, cũng chỉ cảm giác xấu hổ vô cùng, như vẻn vẹn tại trang bức đựng sư tổ của mình trên đầu. Mặc dù bất tài, vẫn còn có hai điểm nói đầu, có thể đùa nghịch tiêu sái, đùa nghịch đến thiên hạ đệ nhất cao thủ trên thân. Vậy cũng chỉ có bi kịch nhân sinh, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bạch Y Tuyết hoàn toàn có thể dự đoán đến, trận chiến ngày hôm nay đủ liệt danh thiên huyền đại lục cổ kim tu giả giới chiến sử bảng, chính mình càng sẽ thành toàn bộ giang hồ trò cười, để rất nhiều người cười cả một đời. Ai, khụ khụ. Vân Dương ho khan một hồi lâu mới miễn cưỡng đè nén xuống nụ cười của mình, nói: "Bạch Y, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút." Hắn chỉ vào Lăng Tiêu Túy nói: "Vị này đúng sư tổ ngươi tới nói, chính là trong nhân tài mới nổi, trong đó nhân tài kiệt xuất, rất có danh khí mà nói." Bạch Y Tuyết ho khan một cái, nói: "lại có danh khí nhiều lắm là cũng chính là cùng ta sư phụ một cái bối phận. cảm thấy vẫn oán thầm nói, lại có danh khí thì như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể so sánh Quân Mạc Ngôn càng nổi tiếng? Hắn gọi Lăng Tiêu Túy, Vân Dương nói, hụ khụ khụ khụ, Bạch Y Tuyết tức thời điên cuồng ho khan, trong lúc nhất thời chướng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, bịch một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất, có nằm mơ cũng chẳng ngờ, lại là như vậy một cái tên nổ tung ở bên tai mình. Hai vị đương thời thần thoại, hai vị đệ nhất cao thủ, quá rung động, quá hán a kích thích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.